Mạc Kính Xuyên nói, ta cũng không kỳ vọng các ngươi sẽ vô điều kiện làm cho họ về. Độc Cô Thiên Diệp giải thích, ta chỉ là muốn một cơ hội thôi. Lý do, hứng thú của Mạc Kính Xuyên với nàng càng lúc càng lớn. Thật ra, có chúng ta không, tình huống đều là không khác lắm. Phong gia đã chủ mưu tìm Mạc gia phiền toái đã lâu, chúng ta chỉ là một cơ hội mà thôi. Chuyện này Mạc gia chủ không thể không biết, cho nên ta nói có chúng ta không, kết quả đều giống nhau. Vậy còn không bằng xét sự thực. Độc Cô Thiên Diệp nói xong nhìn Mạc Kính Xuyên, đây cũng có thể trở thành lý do. Đương nhiên, Độc Cô Thiên Diệp nói, không có các ngươi, chuyện của Mạc gia và Phong gia còn có đường cứu vãn. Nhưng nếu cho các ngươi trở về, thì là không có đường quay về. Mạc Kính Xuyên phản bác, nhưng là ngươi cũng không muốn buông tha Phong gia. Độc Cô Thiên Diệp chảm đinh tiệt thiết nói. Mạc Kính Xuyên nhìn gương mặt tự tin của Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Nga, ta cũng không nói như vậy. Tuy rằng các ngươi không nói như vậy, lại đang làm như vậy. Bằng không chuyện này sẽ không kéo dài tới hôm nay, để cho Phong gia có thể lấy cớ này. Được rồi, tính ngươi nói đúng. Nhưng là bọn họ đâu, vì sao không tự mình đến? Ngay cả dũng khí đến cũng không có, như vậy là không có tư cách về. Mạc Kính Xuyên tiếp tục nói. Chuyện này, ta nghĩ hỏi một câu, nếu không phải ta cầm lệnh bài công hội luyện đan sư, ngươi sẽ cho ta vào cửa lớn Mạc gia, sẽ gặp ta sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi ngược lại, sẽ không, giờ là đang diễn ra đại hội gia tộc, hắn vốn có việc thấy nàng hoàn toàn là vì lệnh bài của nàng là lệnh bài cao cấp của công hội luyện đan sư. Còn không phải sao? Độc Cô Thiên Diệp cầm lệnh bài trong tay thưởng thức nói, bọn ngoại công họ đến đây cũng không thể nhìn thấy mặt của ngươi. Vậy cần gì phải làm chuyện vô dụng? Mạc Kính Xuyên không nghĩ tới hắn làm khó lại bị hóa giải dễ dàng như vậy. Quả nhiên là một nữ tử thông minh. Nói đi, mục đích chân chính ngươi đến nơi đây đêm nay là gì? Cách chương.